Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 14 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Vợ chồng vốn là chim liền cánh. Đang nói chuyện thì bỗng nghe phía ngoài có tỷ nữ vén rèm lẩm bẩm. Phu nhân, Ngũ Thiên Sinh tới. Lưu Thiền khẽ a lên một tiếng rồi ngẩng đầu. Gương mặt thoáng ửng hồng, mọi người đều thấy rõ và đều ngầm hiểu. Đỗ phu nhân liền dặn: "Lão gia chưa về, xin mời Ngũ Tiên Sinh hãy chờ ở phòng trái đông, hầu hạ thật chu đáo, không có được chậm trễ." Tỷ nữ vâng lời, nhẹ nhàng lui ra. Trần A Kiều liền đứng dậy cáo từ: "Ta không thể ở lại quá lâu, ta hãy đi về trước đây." Nàng đưa gặp mắt trong veo giống như nước hồ thu nhìn Lưu Lăng. Lưu Lăng biết ý cũng đứng dậy. "Mẫu thân, con sẽ lại về thăm." Rồi lại chỉ vào A Kiều: "Giờ phải đưa vị này trở về trước." Dì Khương cũng cong người: "Dì Khương, đa tạ Lăng tiểu thư và Trần nương nương đã chiếu cố cho suốt mấy ngày qua." Cô ta chưa nói dứt lời thì mắt đã đỏ mọng, cực kỳ lưu luyến không muốn rời. "Đừng ngốc." Lưu Lăng an ủi: "Dì Khương, người phải chăm sóc cho nhị tiểu thư thật tốt, ta đã biết ơn ngươi như vậy." Trần A Kiều dắt tay Lưu Lăng rời đến chỗ giao giữa trong và ngoài điện, thì thấy dưới tàng cây ở cuối hành lang chạy xuyên qua vườn hoa là những tán cây liễu có một người áo trắng mặt mày điềm đạm, khí phách hiên ngang, đang quay đầu nhìn lại. Đó chính là Ngũ Bị đứng đầu Hoài Nam Bát Công ngày xưa. "Tham kiến Trần nương nương, tham kiến trưởng công chúa Phi Nguyệt." "Ngũ tiên sinh lại từ trái đông tới sao?" Lưu Lăng không người hỏi, thái độ thanh nhã và đoan trang. "Ngũ Bị nghe nói trưởng công chúa Phi Nguyệt đã trở về, cho nên cố ý chờ ở đây." Ngũ Bị cũng khẽ gật đầu thi lễ. Trần A Kiều quay đầu nói: "Lăng Nhi, vậy tỷ đi về trước." Nàng buông tay của Lưu Lăng, lại cười tươi cười rời đi. Năm Nguyên Quang thứ năm, Hoàng hậu Trần A Kiều bị bãi về cung Trường Môn. Với phần thân phận phế hậu, nàng cả đời không sẽ được rời khỏi cung nếu như không có thánh chỉ. Tuy nhiên 7 năm sau, nàng dần dần theo Hoàng trưởng tử và công chúa Diệt Chữ quay về Trường Môn. Lưu Triệt làm ngơ đồng ý, vì vậy cung Trường Môn dần dần không còn mang ý nghĩa lúc đầu là lãnh cung giam cầm một đời phế hậu. Nhưng giờ thân phận đã là phi tần, nếu như hôm nay không cáo bệnh nằm ở trong phòng rồi ra làm một kẻ hầu đi theo trưởng công chúa Phi Nguyệt Lưu Lăng, thì Trần A Kiều cũng không thể nào ra khỏi cung Trường Môn. Nàng cũng không hy vọng giấu được quá lâu, cho nên ra khỏi khủ mặt lăng, đầu tiên là về cung ngay. Nhân lúc không có Lưu Lăng bên cạnh, nàng đành phải sắm vai một nhân vật có khả năng phi thường vượt nóc. Trần A Kiều học công phu của Thiên Chiêu Môn, lúc đó là vì hiếu kỳ đối với khinh công cho nên đã tập luyện vô cùng chăm chỉ. Đến lúc này thì ngay cả du hiệp Quách Dài cũng là chỉ đường đường với nàng, cho nên chuyện ra vào cửa cung cũng không phải là việc khó. Về đến cung Trưởng Môn, nàng giật nảy mình khi thấy có một đội thị áo xanh đang đứng ở hành lang. Đó là Thượng Vô Câu, vốn là thân phận bên cạnh thánh giá. Dưới hiền là một hàng người mặt mày tái nhợt đang quỳ dưới ánh mặt trời chói chang, gồm có Lục Y và đám nội thị cung nữ của cung Trưởng Môn. Nàng chợt thấy lòng trầm xuống, hiểu rằng đã xảy ra chuyện. "Trần nương nương." Thượng Vô Câu lại cúi đầu hành lễ. Hắn làm ra vẻ như là không thấy nàng mặt đang mặc y phục của đàn ông. "Hoàng thượng phái nội tài đưa 4 món châu báu tới cho nương nương. Khi tới mới biết nương nương không ở trong cung. Bọn nô tỳ này lơ là nhiệm vụ không có chịu hầu hạ chủ nhân, cho nên hoàng thượng ra lệnh bắt bọn chúng quỳ 1 ngày 1 đêm trước cung Trường Môn, rồi tự vào nội đình chịu đánh 10 gậy, coi như là hình phạt." "Là do ta xuất cung đó." Trần A Kiều bình thản, hơi nhèo mắt, lại ngược ánh mặt trời, phong thái của nàng lại cực kỳ khoan thai và tôn quý. Nàng đã làm hoàng hậu bao nhiêu năm nên tự biết có một khí thế trang nghiêm bất khả xâm phạm. Thượng Vô Câu không dám nhìn thẳng, bất giác cúi đầu xuống nghe nàng nói tiếp. "Nếu như muốn trừng phạt, thì hãy trừng phạt ta, cần gì phải chấp nhận bọn họ." "Nô tài đúng là không có quyền quyết định." Thượng Vô Câu lại nhăn nhó. "Hoàng thượng ở điện Tuyền Thất." "Phải, nếu như nương nương có ý kiến, vậy cứ đến hỏi hoàng thượng cũng được." Trần A Kiều nhướng mày, nhìn bọn nô tỳ quỳ thành hàng, gương mặt Lục Y lại lúc trắng lúc bệch, lúc đại đỏ bừng, mồ hôi toát ra như tắm. Nàng đã giảm bớt khí thế mặc dù không hề mong muốn. Cái đám nô tỳ của nàng có thể quỳ đủ 1 ngày 1 đêm nhưng mà làm sao chịu nổi 10 gậy. Kiếp trước nàng đã từng nghe những câu chuyện cổ về những nhân vật nữ chính vì mạng sống của những người bên cạnh mà phải thỏa hiệp hết lần này tới lần khác, vì vậy mà từng bước đẩy mình vào chỗ chết. Tuy thế, khi không lại xảy ra với chính bản thân mình, nàng lại không thể nào phó mặc được. Dù sao, đó cũng là những người đã sống với nàng bao nhiêu lâu nay. Hơn nữa nàng biết nếu như không chịu lùi bước, vậy thì Lưu Triệt sẽ có thể xử trí một cách tàn nhẫn, cho dù biết rằng đám cung nhân này không hề có tội. Nàng cúi đầu suy nghĩ, một khi bước vào trong điện Tuyền Thất thì đồng nghĩa với việc bản thân đã thua một bước trong cuộc đối đầu với Lưu Triệt. Trong khi nàng lại không hề muốn từ nay về sau sẽ ở thế giới bị động của mình. Nói cho cùng cũng là do nàng quá kiêu ngạo. Nàng cắn răng, vô cùng hối hận. Tại sao mình lại không chịu nổi những ngày tháng đồn điệu ở cung trưởng môn, nghe những lời ngon ngọt của Lưu Lăng trông cậy vào sự may mắn sẽ không bị phát hiện. Nương nương. Trong đình viện, 8 người liên tục dập đầu xuống đất. Nô tỳ có lỗi, nô tỳ cam tâm tình nguyện chịu phạt không dám oán hận. Các người. Trần A Kiều cắn môi nhìn Mặc Lưu Ý đến bật máu, đầu gối lại hừ một tiếng, đĩnh đạc đi vào viện Bát Nhã. Mặc dù theo nàng thì việc một mình xuất cung cũng chẳng to tát gì, nhưng mà nàng cũng hiểu rằng ở thời đại đó, chỉ với sai lầm nhỏ là có thể bị bãi xuất khỏi chức này, vị cung phi. Đương nhiên, Lưu Triệt không thể nào trừng phạt nàng, một là do nàng là phế hậu, hai là nàng còn có chỗ dựa rất mạnh, chỉ cần không chạm vào nọc của Lưu Triệt thì chắc chắn là y cũng không muốn xuống tay với nàng, phá vỡ thế thăng bằng vô cùng nhạy cảm lúc này. Như vậy, Thượng Vô Cầu lại nhìn Trần A Kiều ôm đệm đi tới chỗ Mặc Ưu, lại nói: "Quỳ trên đệm đi." "Nương nương." Mặc Ưu sợ hãi: "Nô tỳ đã làm sai thì là phải chịu phạt." "Hoàng thượng có nói là không được quỳ trên đệm hay không?" Trần A Kiều nhướng mày hỏi Thượng Vô Cầu, rồi nàng quay người lại nói: "Do ta làm liên lụy đến các người mà thôi." Nàng đứng dậy, nhìn cảnh Mặc Ưu và các cung nhân cảm động đều rơi nước mắt, mà ở trong lòng lại cảm thấy đau buồn. Rõ ràng nàng làm liên lụy tới bọn họ, nhưng mà bọn họ lại không mảy may oán hận, mà còn mang ơn đội nghĩa đối với một chút ân huệ của nàng. Trần A Kiều vào điện thay một bộ cung trang rất bình thường. Lúc búi tóc, nàng bỗng nổi giận vì Lục Y hàng ngày vẫn chải tóc cho mình, giờ lại đang quỳ ở ngoài cung. Nàng chỉ búi một kiểu tóc đơn giản trông thông thường ở thời hiện đại, rồi nghênh ngang ra khỏi cung trưởng môn, đi về hướng điện Tuyền Thất. Thượng Vô Cầu trợn mắt há mồm trông theo. Điện Tuyền Thất. Mạch Nhi, Cử Nhi. Lưu Triệt đi đi lại lại vài bước ở trong điện rồi lại ngồi xuống nói: "Các con đã ở Bắc Hậu Viện một thời gian, có tiến bộ gì hay không?" "Khởi bẩm phụ hoàng." Lưu Cử chắp tay bẩm lúc khuôn phép: "Thạch đại nhân và Trang đại nhân đều là bậc đại nho đương thời, Nhi thần tự thấy theo học bọn họ không có được lợi rất nhiều." Lưu Triệt lại vui vẻ nói tiếp: "Vậy còn Mạch Nhi?" "Thạch đại nhân và cha đại nhân tất nhiên đều rất giỏi." Lưu Mạch lại lưỡng lự một chút rồi lại nói thêm: "Chỉ là con cảm thấy không có thích hợp phong cách giảng bài. Có thể..." Lưu Cứu đứng bên cạnh lại khẽ cau mày. Lưu Cứu từ khi ra đời đã được hưởng đãi ngộ ở cung Vị Ương, ngoài hoàng đế và thái hậu ra thì không có một ai có thể sánh được. Lưu Triệt cũng cực kỳ sủng ái, nhưng nó vẫn có tâm ý kinh sợ một cách khó tả đối với phụ hoàng. Khi nói chuyện trước mặt của Lưu Triệt thì nó luôn luôn phải cân nhắc từng câu từng chữ, sợ làm cho phụ hoàng nổi giận. Bản thân Lưu Cứ thực sự là cũng không quá ác cảm đối với người anh Lưu Mạch mới xuất hiện, nhưng vì mẹ của nó rất cảnh giác với người này cho nên rất là có ý đề phòng. Nhưng qua nửa tháng sau, ở Bắc Vọng Hiên, Lưu Mạch đã học tập cả văn đệ đều võ, rất chịu khó và tiến bộ hơn nhiều so với Lưu Cứ. Tương phản này làm cho nó cực kỳ bối rối. Lưu Cứ lén quan sát sắc mặt của phụ hoàng. Ngoài dự tính, phụ hoàng không những là không tức giận, ngược lại lại còn cười nói: "Nếu như vậy thì chấm sẽ tìm thầy giáo cho con, tin rằng sẽ hợp tính hợp nết." Nói xong y lại ngẩng đầu nói: "Hãy cho Đông Phương Sóc vào." Lưu Mạch tò mò quan sát người thanh niên áo xám theo chiếu chỉ đi vào. Đó là một thư sinh không thành thoát tuấn tú lắm, nhưng mà vừa trông thấy liền có cảm giác giống như tắm được gió xuân. Tới nơi thì chỉ hơi quỳ xuống thì lễ: "Thần Đông Phương Sóc tham kiến hoàng thượng và hai vị hoàng tử." "Đứng dậy đi." Lưu Triệt nói. "Đông Phương Sóc, trẫm giao hoàng trưởng tử cho ngươi chăm sóc dạy dỗ." Đông Phương Sóc chắp tay: "Đa tạ hoàng thượng." Hắn đã ân sủng nhưng không kiêu căng, cũng không lộ ra suy nghĩ ra mặt. "Đông Phương đại nhân." Lưu Mạch tiến tới một bước, đang định hành lễ bái sư thì bỗng nhiên nghe ngoài điện ồn ào, tiếp theo là giọng của Dương Đắc Ý: "Trần nương nương, hoàng thượng đang hội kiến ở bên trong điện." Bèn kinh ngạc thốt lên: "Máu thân!" Nó liếc mắt nhìn thấy Lưu Triệt lại khẽ nhếch môi. "Mạch Nhi." Trần A Kiều trông thấy con trai thì cũng hơi ngạc nhiên, bèn nói: "Tại sao con lại ở đây?" Hoàng thượng cho mời Đông Phương đại nhân làm thầy giáo của con. Lưu Mạch đáp. Đông Phương Sóc, người cứ đi xuống trước. Mạch Nhi, Cứ Nhi, các con cũng hãy trở về đi thôi. Lưu Triệt nói, từ xa thong thả bước tới. Vâng. Lưu Cứ lại cứ trộm nhìn người phụ nữ đó mà nó phải gọi là mẹ. Bà ta mặc một bộ y phục màu xanh đen để lộ ra vòng eo không bằng một mét chết tay, đôi mắt đen tuyệt vời, tóc đen huyền được cuộn lại thành một búi đơn giản, ăn mặc lại vô cùng giản dị nhưng lại có một khí chất cao quý khó mà tả hơn được. Cô không đoán ra được là bao nhiêu tuổi, thì ra là một phụ nữ như vậy. Khoan đã. Ngoài dự tính, Trần A Kiều lại lên tiếng bảo ba người dừng bước. Nghe nói Đông Phương đại nhân là người thông tuệ, ta có một chút việc muốn thỉnh giáo. Đông Phương Sóc dừng bước, quay lại bái lạy. Vậy xin nương nương cứ nói. Trần A Kiều tất nhiên là đã nghe danh Đông Phương Sóc, cho dù là trí nhớ của người hiện đại hay trong thời cổ đại. Năm Quyến Nguyên thứ hai, Lưu Triệt hạ chỉ chiêu mộ hiền tài, Đông Phương Sóc lên kinh giảng bài dùng tới 3.000 thẻ tre. Lưu Triệt phải mất đến 2 tháng mới đọc xong. Lúc đó quan hệ giữa A Kiều và Lưu Triệt vẫn còn hòa thuận. Lưu Triệt đã từng lấy đó làm trò cười mà kể cho A Kiều nghe. Mặc dù tên tuổi của Đông Phương Sóc là vô cùng lừng lẫy, cả khi còn sống lẫn về sau, nhưng là một người mẹ, Trần A Kiều vẫn hy vọng có thể được một lần đích thân đàm đạo với hắn. Hơn nữa, nàng lại nhìn sang Lưu Triệt ngồi sau ngự án, 12 hạt trông đông đưa ở trước mặt làm cho nàng không nhìn rõ vẻ mặt của y. Nàng cũng không ngờ là lại gặp mặt của y nhanh chóng như vậy. Với thân phận cung phi, từ nay về sau nàng sẽ không có nhiều cơ hội gặp ngoại thần. Vậy cần nhân dịp này để hiểu một chút về thầy giáo tương lai của con, đó cũng không phải là một điều tệ. Mẹ của Tiểu Minh có 3 con trai, con cả tên là Đại Mao, con thứ nhì gọi là Nhị Mao. Vậy xin hỏi, đứa con thứ 3 tên là gì? Nàng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Sóc, lên tiếng đưa ra câu đố đòi hỏi tư duy nhanh của đời sau. Lưu Mạch nghe như vậy thì lại cực kỳ ngạc nhiên. Thích chí lại nhìn sắc mặt của Lưu Triệt đã có vẻ tối sầm xuống. Đông Phương Sóc lại sửng sốt, quả nhiên không hổ danh tiếng của mình, cung kính cười nói. Vậy, tất nhiên gọi là Tam Mao, mà không thể nào, đương nhiên gọi là Tiểu Minh. Gà thỏ trong chuồng, đếm được 18 đầu, 48 chân, hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ? 12 gà, 6 thỏ. A Kiều lại cười, đưa ra đòn sát thủ. 5 người chia nhau 100 thỏi vàng, theo thứ tự bốc thăm mà quyết định quyền được ưu tiên chia phần. Nhưng mà nếu như người đưa ra phương án chia phần mà bị hơn một nửa so với người phản đối, thì sẽ bị ném cho con cọp ăn thịt. Như vậy, người rút được lá thăm đầu tiên phải chia phần như thế nào để có thể bảo là không chết mà vẫn là được lợi nhiều nhất? Việc này... Đông Phương Sóc lại hơi lưỡng lự. Nếu mà chia đều thì còn cần gì bốc thăm hay lấy thứ tự? Cũng không đúng. Hắn lại trầm ngầm trong chốc lát. 98. Không. 1. Không. 1. Hoặc là 97. Không. 2. Không. 1. Trần A Kiều hài lòng thì lễ. Đường Phương đại nhân, phiền đại nhân quan tâm đến Bạch Nhi giúp ta. Nương nương là dạy quá lời rồi. Đường Phương Sóc khiêm tốn đáp, ra dáng một người lỗi lạc. Được rồi. Lưu Triệt phất tay. Đông Phương Sóc, người ấy lùi đi. Y xoay người về hướng A Kiều, lại khẽ mỉm cười. A Kiều tỷ, đã nhiều năm chúng ta không đi cùng với nhau đến điện tuyển thất. Lưu Triệt nói rất nhẹ, không dùng cách xưng hô tôn quý để tạo khoảng cách, mà lại thủ thị bằng giọng âm trầm và quyến rũ, nét mặt thoáng vẻ u buồn. Ánh mắt của Trần A Kiều tối lại, điện tuyển thất này có ở trong ký ức của A Kiều, cho nên hiện giờ nàng có biết. Vào năm Kiến Nguyên thứ nhất, Lưu Triệt vừa lên ngôi. A Kiều nhiều lần thường ngồi đến tận khuya với Lưu Triệt trong điện tuyền thất để xem công văn. Lúc đó Lưu Triệt khí thế bừng bừng, nói với nàng những ý tưởng mạnh mẽ đối với quốc gia cho tới khuya, rồi sau đó tắt đèn và đưa nhau về điện tiêu phòng. Nhưng bây giờ nói về những điều đó thì còn tác dụng gì nữa? Đêm đen sao vẫn dài vô tận, ngày ở trong cảnh cầm sắt hài hòa. Thuở ban đầu đã ẩn chứa vô số sóng ngầm. A Kiều tỷ, lần này không phải là chấm đến cùng trưởng môn đâu đó. Trong điện tuyền thất, Lưu Triệt xoay người lại, đôi mắt lấp lánh nhìn nàng đầy ý tứ. Hôm nay thiếp xuất cung. Trần A Kiều cúi đầu tránh ánh mắt của Lưu Triệt, lại nói đều đều. Đi cùng với Lăng Nhi tới phủ mặt Lăng Hầu được gặp Đồ phu nhân, Đan Dương Hầu phu nhân và cả em gái của Lưu Thiến Lăng Nhi. Nàng hiểu rằng lúc này Lưu Triệt nhất định đã biết chuyện, nhưng vẫn kể hết một lượt. Quả nhiên nàng đã nghe thấy Lưu Triệt ừ khẽ một tiếng. Nga Nhi vẫn là khỏe chứ? chính trị ổn định, cuộc sống thoải mái. Ngài nhìn muội muội dĩ nhiên là phải tốt. Nàng hài lòng nhận thấy ở trong đáy mắt của y thoáng bừng lên một đốm lửa. Lưu Triệt ngứa cứ như vậy mà từ từ lấn tới, miệng lại mỉm cười quyến rũ ma mị. Nàng thấy không ổn, trong lòng bừng lên một cảm giác báo động mãnh liệt. Vừa định lùi lại thì đã bị Lưu Triệt thuận tay rút mất chiếc châm cài tóc, làm cho mái tóc đen nhánh như suối buông xõa. Hôm nay cho mày phát hiện ra, tóc của A Kiều cũng đen chẳng kém gì tóc của Tử Phu. Lưu Triệt nói khẽ, hai con người lóng lánh giống như hạt châu chợt bớt đi mấy phần sắc bén, nhìn nàng giống như nghĩ đến điều gì. Họ Vệ phát lên nhờ mái tóc. Vào năm Kiến Nguyên thứ hai, Lưu Triệt gặp Vệ Tử Phu, điều đầu tiên khiến cho y mê muội chính là mái tóc của nàng ta. Trần A Kiều có thể được sủng ái hơn tới 10 năm, ngoài thân thể cao quý thì dĩ nhiên là do nàng là một trang kiểu mỹ tuyệt sắc. Mặc dù những năm qua lưu lạc, nhưng mà nàng có kiến thức về việc bảo dưỡng dung nhan của linh hồn đến từ thời hiện đại, mà phụ nữ ở thời đại này tuyệt đối không thể nào so sánh. Hơn nữa, nàng rất sợ tuổi tác, cho nên lại càng coi trọng và giữ gìn. 7 năm trôi qua, nàng không những là không hề già đi, mà ngược lại da dẻ lại càng thêm mềm mại, tóc cũng đẹp hơn, lúc buông xõa trông giống như là một dòng suối đen tuyền lấp lánh lay động lòng người. Nhưng mà lúc này nghe Lưu Triệt so sánh mình với Vệ Tử Phu thì nàng lại cảm thấy giống như là đang bị sỉ nhục, lửa giận bừng bừng đến tận trong lòng, cố gắng làm mọi thứ áp chế. Nàng đột nhiên lại mỉm cười tươi tắn, thầm nghĩ hai người bọn họ thực sự đúng là ai cũng chỉ nghĩ đến việc chọc giận đối phương để làm thú vui. Người thành đạt thấy mọi thứ đều rực rỡ, người thất cơ lỡ vận, thấy mọi chuyện đều tối tăm. Nàng nhận nha nói, lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào y. Hoàng thượng có còn nhớ rằng, ở trên lầu Thanh Hoan, Hoàng thượng đã nội thiếp một yêu cầu. A Kiều tỷ muốn chấm tha cho đám người ở cung trường môn sao? Lưu Triệt nắm lấy một lọn tóc của nàng, trong lòng bất an, lại nói. Không. A Kiều lại cười khúc khích, nàng rút được lọn tóc ra khỏi tay của y thì mới thoải mái hơn một chút. Thiếp ở bên ngoài quá lâu, nên e rằng dừng ở trong cung trường môn sẽ rất buồn phiền. Vì vậy, xin Hoàng thượng hãy đồng ý để cho thiếp được tự do xuất cung. Trẫm vẫn thích nghe A Kiều tỷ gọi trẫm là Triệt Nhi. Giọng của Lưu Triệt vang đến bên tai của nàng thân thiết, hơi thở ấm áp thoảng qua bên vành tai, khiến cho Trần A Kiều bất giác bối rối. Nàng lưu lại một bước và nói. Hoàng thượng lời vàng ý ngọc, đã nói ra thì không thể nào nuốt lời. Lưu Triệt nhìn nàng giống như không có gì, quay ra ngoài điện hạ lệnh. Cho những người ở cung trưởng môn kia đứng dậy đi. Nô tài tuân chỉ. Phượng thượng vô cầu lại đứng ở bên ngoài cúi đầu đáp. Đa tạ hoàng thượng. Trẫm vẫn là muốn biết. Lưu Triệt xoay người lại nói. Ngày đó ở lầu Thanh Hoan, rõ ràng A Kiều tỷ có thể, nhưng mà tại sao lại không nhận mặt trẫm? Nếu như nàng làm như vậy thì những năm qua Mạch Nhi và Sơ Nhi đã không phải chịu khổ sở. Nhưng khi đó chắc gì hoàng thượng đã chịu nhận thiếp. A Kiều lắc đầu. Mà nếu như vậy thì thiếp và hai đứa nhỏ sẽ lại làm người ta khó xử mà thôi. Nàng nói ngụ ý sâu xa. Thì ra A Kiều tỷ nghĩ cho chấm. Lưu Triệt thốt lên, thoáng có ý cười, con người đen lại lấp lánh. Mắt của Mạch Nhi rất giống với y, nàng lại thầm nghĩ. Hôm nay nàng và Mạch Nhi đã quay trở về. Mạch Nhi chính là con trai trưởng của hoàng gia. Chấm sẽ chọn dịp đều năm để ghi tên của nó vào trong phả hệ, đồng thời tế lễ trời đất để xác định thân phận của nó. Nếu như hoàng hậu bắt được lỗi ngày hôm nay của A Kiều tỷ thì ngay cả chấm cũng là không cứu nổi đâu. Hiện nhiên là tâm trạng của Lưu Triệt rất tốt, cho nên mấy câu sau là không giống như đang chất vấn, mà vài phần mang theo ý trêu chọc. Thần thiếp thay Mạch Nhi tạ ơn hoàng thượng. Nàng lại nói nghiêm nghị rồi lại giễu cợt. Nếu như Vệ Tử Phu là một người không thức thời, vậy thì hoàng thượng sao có thể phong cô ta làm hoàng hậu được? Thì ra A Kiều tỷ đi ra ngoài một chuyến cũng tương đối hiểu chuyện. Lưu Triệt lại ồ lên một tiếng đầy ý tứ. Mấy ngày nữa chấm sẽ hạ chỉ để cho nàng và Mạch Nhi cùng với Sở Nhi chuyển về điện Chiêu Dương ở trong cung Vị Ương, có được không? Không cần. Trần A Kiều nhếch môi lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Theo cảm thấy cung trưởng môn cũng rất tốt, thanh lịch và u nhã. A Kiều tỷ sao vẫn còn chưa rõ? Bỗng nhiên y lại nhướng mày, chắp tay nhấn giọng. Chấm là con trời, ý của chấm chính là ý chỉ. Ngay cả A Kiều tỷ cũng không thể nào cãi lời chấm. Y chắp tay sau lưng, khi thế thiên tử của một nước bộc phát trọn vẹn. Trần A Kiều lại ngẩn ra, nhưng ấn tượng còn lưu giữ trong đáy lòng về Hán Vũ Đại Đế khiến cho nàng không dám ngang ngạnh đối đáp, đành phải cúi đầu. Thiếp không muốn đến cùng vị ương để làm mục tiêu cho người ta đàm tiếu. Đàn bà ở trong chốn hậu cung. Nàng lại cười gằn. Tranh đấu còn khốc liệt hơn cả ở trên chiến trường. Thiếp ở trong cung trưởng môn thì vẫn coi như ở bên ngoài cục diện. Vậy đến cùng vị ương để làm gì? Nàng lại chợt liếc sang. Hoàng thượng, chúng ta hãy cùng nhau làm một cuộc giao dịch. Ồ. Lưu Triệt lại chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt âm trầm đến cực độ, lại hỏi lại. Giao dịch sao? A Kiều tỷ, có lẽ nàng đã thông minh hiểu chuyện hơn trước. Nhưng mà trên người của nàng vẫn có thứ đáng giá gì để cho trẫm phải giao dịch được. Về văn, trẫm có công tôn hoàng, cấp ảm. Còn về võ, trẫm có vệ thanh, hoắc khứ bệnh. Ngay cả đám tang hoàng dương và liễu duệ kết nghĩa với nàng, nhưng vẫn là thần tử của trẫm. Hoàng thượng biết thiếp lưu lạc bên ngoài, từng được chiêu thiên môn che chở. Trần A Kiều rất tự tin. Chiêu thiên môn thành danh nhờ y thuật, nhưng mà cũng giỏi về luyện đan. Khi học luyện đan, thiếp phát hiện ra rằng nếu như chế chung cùng với Lưu Huỳnh, Diêm Than với nhau thì sẽ có phản ứng nổ. Dùng nó ở trong phương diện quân sự sẽ có lợi vô cùng. Nếu như hoàng thượng đồng ý, thiếp và Phi Nguyệt sẽ ở chung ở trong cung trường môn để nghiên cứu. Vậy có được không? Ánh mắt của Lưu Triệt lại chớp động, y hỏi ngược. Nếu thực sự có chuyện lạ như vậy thì chẳng có thể phái trợ chuyên môn nghiên cứu, lại còn cần A Kiều tỷ cùng với Lăng Nhi phải ra tay nữa sao? Hoàng thượng đã từng uống trà của cung trường môn hay chưa? Dĩ nhiên là chưa. Ánh mắt của y lại nhìn nàng chầm chầm chờ đợi. Vậy để hôm nào thần thiếp sẽ sai người đưa một bình tới điện Tuyền Thất. Nếu như hoàng thượng không ngại, xin mời nếm thử. Trần A Kiều hất đầu. Thiếp tin nếu như thiếp và Lăng Nhi mà không nghiên cứu ra thì không người nào có thể nghiên cứu ra được. Lưu Triệt nhìn nàng vẻ dò xét. Nếu như thực sự có chuyện ly kỳ như vậy thì ngày sau tất có chỗ dùng trong cuộc đại chiến Hán Hùng. Là một bậc quân chủ tài trí mưu lược kiệt xuất, dĩ nhiên y không dễ dàng bỏ qua. Nhưng chỉ là... Y vén mấy sợi tóc hoa lòa xòa bên tai của A Kiều, hỏi bằng giọng xa thẳm. Thực sự A Kiều tỷ oán hận chấm đến vậy sao? Vợ chồng vốn là chim một rừng. Đến nước này thì Trần A Kiều lại hết sức bình tĩnh, nói vẻ triết lý. Dù chưa phải lúc tai họa đổ xuống đầu thì vẫn có thể đường ai nấy bay. Chẳng lẽ hoàng thượng vẫn chưa từng nghe nói rằng thân thiết nhất mà cũng xa lạ nhất lại chính là vợ chồng đó sao? Thân thiết nhất mà cũng xa lạ nhất lại chính là vợ chồng. Lưu Triệt lẩm bẩm nhắc lại, lòng mênh mang ngắm nhìn một dung nhan kiều diễm, đôi môi đỏ mọng trúng chím ở gần trong gang tấc thì lại chợt bùng lên sự ham muốn. Y chẳng tay ôm lấy hông của nàng, cảm giác lấy thân thể của nàng chợt căng cứng. Y lại nhèn miệng cười, đặt xuống một nụ hôn. Trái tim của Trần A Kiều loạn nhịp, theo bản năng nàng muốn kháng cự, nhưng mà lập tức nhớ ra lúc này không phải là lúc thích hợp để đắc tội với y. Vừa thoáng chần chừ thì Lưu Triệt đã hôn đến miệng của nàng. Dù sao thì trên danh nghĩa nàng vẫn là thê thiếp của y, đột nhiên nàng lại cảm giác mình đang bị làm nhục. Đã là một hoàng hậu bị phế bỏ mà vẫn còn nghĩa vụ phải hầu hạ quân vương. Rõ ràng là một người con gái rất quen thuộc, cho dù hắn nhắm mắt lại, y vẫn có thể hình dung ra ở trước mặt là cử động của nàng. Nhưng hiện giờ Lưu Triệt lại có cảm giác vô cùng lạ lẫm. Người con gái y đang ôm ở trong lòng cơ thể mềm mại, đôi môi lại nắm chặt, rõ ràng là không hề phản kháng, nhưng mà lại toét lên một vẻ quật cường. Y lại đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Người biểu tỷ vui buồn hờn giận đều lộ ra bên ngoài mặt của nhiều năm trước, bây giờ hiện giờ đã không giống như một người lớn hơn mình đến 2 tuổi. Nàng đã quay trở về, dù có một chút sắc sảo, nhưng mà nàng giống như đã trở lại về cái tính cách của thời thiếu nữ, không giống những phụ nữ ở lứa tuổi này chút nào. Nếu như năm đó nàng không phải vào hoàng thất, thì bây giờ lại càng thêm... Ý lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó, buông nàng ra rồi mỉm cười. Kiều Kiều, chắc là nàng không còn ngờ được rằng đã đến bước này mà chấm vẫn có thể buông tay sao? Trần A Kiều cố trấn tĩnh, lại ngẩng đầu, hỏi ngược lại không hề nhường nhịn một phần. Hoàng thượng, chắc người cũng không ngờ rằng đã tới nước này rồi mà thiếp vẫn có thể hân hoan đón chờ ngài đến như trước. Nếu như hoàng thượng không còn chuyện gì khác nữa, vậy thì thiếp xin cáo lui. Xin hãy trả lại cái châm cài cho thiếp. Nói xong, nàng lui lại một bước, coi như thị lễ. Dương đắc ý. Lưu Triệt xoay người ra lệnh. Đem cây châm của Yên Thủy Lưu Ly bán cho Trần Hoàng hậu. Trần A Kiều nhìn chằm chằm vào cây châm ngọc bích ở trong tay, cắn môi, rốt cuộc cũng phải đầu hàng. Phi tần ở trong hậu cung không thể nào xuất cung một mình được. Lưu Triệt đứng đằng sau lưng của nàng, dặn rõ từng tiếng. Cùng lắm, chấm chỉ có thể hạ lệnh đặc biệt, cho phép A Kiều tỷ mời người mình muốn tới cung trưởng môn gặp mặt. Ngày khác, nếu như nhất thiết cần xuất cung, thì A Kiều tỷ vẫn là phải báo cho chấm một tiếng. Hết trường. Thầy trò cách xa như biển sâu. Trần A Kiều đi trên hành lang của cung Vị Ương, khuôn mặt ửng hồng, loang dần đến tận mang tai. Cảnh tượng vừa rồi ở điện Tuyên Thất vẫn cứ lờn vờn mãi ở trong đầu của nàng không cách nào xua hết. Lúc đó, nàng ấm ức ở trong lòng không chịu nhận thua, cho nên có phản ứng sơ suất. Nhưng sau khi rời đi thì tất cả lại chậm rãi hiện lên. Môi của Lưu Triệt rất mỏng, thể hiện thiên tính bạc tình. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, mới đầu thì lạnh như băng, rồi lại dần dần tựa như lửa nóng. Không thể nói nàng không biết hôn. Trần A Kiều là hoàng hậu của Lưu Triệt hơn 10 năm, đã làm cả những chuyện thân mật hơn với y. Còn Hàn Nhạn Thanh của 2000 năm sau, mặc dù tuổi còn rất nhỏ, lại là học cảnh sát cực khổ cho nên chưa từng có bạn trai, nhưng vẫn cảm thấy các cặp tình nhân âu yếm ở trên đường, rồi xem những cảnh ái ân đầy rẫy trên màn ảnh và truyền hình, cho nên nàng cũng không xa lạ gì với thứ đó. Sau khi sống lại, Trần A Kiều mang trong mình ký ức của cả hai người, nên cả yêu và hận đều đã phai nhạt. Người đàn ông này dường như vừa xa lạ vừa rất thân thiết. Ví dụ như là nụ hôn ở trong điện Tuyên Thất đó, rõ ràng là cả hai người đều đã âu yếm nhau như vậy cả ngàn lần rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy choáng váng giống như lần đầu tiên, khiến cho nàng cảm thấy bối rối. Hôn là để cho môi chạm nhau, làm cho hơi thở của mình lan tỏa sang đối phương, là một hành vi rất thân mật. Trần A Kiều luôn cho rằng hai người phải quen nhau đến mức độ đủ để vượt qua rào chắn tâm lý thì mới có thể làm được điều đó. Lưu Triệt hiển nhiên là còn ở ngoài rào chắn tâm lý đó. Nhưng đang đưa tay xoa xoa cánh môi, hơi thở của Lưu Triệt vẫn còn nóng hổi, chẳng biết đến bao giờ mới có thể hoàn toàn tan đi. Thân phận hiện tại của nàng là phế hậu của Hán Vũ Đế, nói cho cùng thì vẫn còn là phi tần của Lưu Triệt. Nói cách khác, nếu như Lưu Triệt đòi hỏi thì nàng cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Trở lại Trường An đã lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ý thức được sâu sắc những vấn đề đó. Trường An đã lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ý thức được sâu sắc về vấn đề đó. Cho dù nàng nói không thì bậc đế vương nắm giữ hoàng quyền, đứng ở trên đỉnh cao nhất của nhân gian sẽ chịu nhượng bộ không? Nàng rùng mình, tất cả những ngượng ngùng theo đó mà tiêu tán. Thượng công công, nàng gọi. Thượng vô cầu phụ mệnh đưa nàng trở về trường môn, bèn lên bước trước một bước, bình tĩnh thì lễ. Trần nương nương có gì dặn bảo? Sư phụ của ta, tiểu đại phu, tiêu phương của chiêu thiên môn, bây giờ đang ở đâu? Nàng hỏi về rất điềm nhiên. Tiêu tiên sinh phụ mệnh điều dưỡng thân thể cho công chúa Diệt Chữ, cho nên chắc bây giờ vẫn đang còn ở y quán. Thượng vô cầu hơi không người đáp. Ừ. Trần A Kiều xoay người đi về hướng y quán. Khoan đã, Trần nương nương, hoàng thượng dặn là đưa người quay về cung trưởng môn. Cái gì? Nàng xoay người lại. Bạn cũng muốn đi đâu, cũng là phải theo ý kiến của công công sao? Nô tài không dám. Thượng vô cầu bái lạy. Trần A Kiều lại nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu rồi mới nói. Dẫn đường. Vâng. Lộng Chiều, lấy giúp ta quyển sách đó. Người thiếu niên dạ một tiếng, rồi đi tới thư phòng rút lấy một quyển sách gáy đóng bằng chỉ. Khi xoay người thì bỗng nhiên sững lại, nhìn cô gái mặc bộ y phục màu xanh sẫm đang đứng yêu kiều ngoài cửa y quán. Gió heo may đầu thu, thêm dịu dàng, thổi áo khoác của nàng bay phờ phất. Thân hình thon thả của nàng tạo nên một cảm giác phiêu diêu đến kỳ lạ. Tựa như là một giây nữa thôi nàng sẽ bay ra khỏi chốn trần gian này. Lộng Chiều. Nàng quay đầu lại, khuôn mặt vẫn hệt như ngày trước, như thể không hề có mấy tháng xa cách. Trần nương nương. Tiêu Phương lại ngồi ở án thư, khẽ gật đầu. Càn rỡ, tại sao gặp Trần nương nương mà lại không có chịu hành lễ? Thượng vô cầu ở bên cất giọng, lạnh lạnh trách mắng. Bỏ qua đi. Trần A Kiều ngồi xuống trước mặt của hắn. Nói đúng ra thì Tiêu tiên sinh là sư phụ của ta, đâu có chuyện sư phụ hành lễ với đồ đệ được. Nương nương thân phận cao quý, Tiêu Phương chỉ là một kẻ thảo dân, cho nên không dám trèo cao. Nói gì đến lễ thầy trò. Tiêu Phương nói tới đây xong bèn đứng dậy thị lễ. Thảo dân Tiêu Phương tham kiến nương nương. Đứng dậy đi. Trần A Kiều bất đắc sĩ nói. Hôm nay Nhạn Nhi đến là muốn thăm sư phụ một chút. Nàng giữ lấy nhưng mà ở trong lòng lại thoáng gợn buồn. Chỉ một câu nương nương thôi đã tạo nên khoảng cách không thể nào san lấp giữa nàng và Tiêu Phương. Rõ ràng là nàng đã không còn có thể thể hiện cảm xúc chân thật, ngây thơ và nũng nịu, trêu chọc trước mặt của người sư phụ thân thiết nhất từ khi xuân không tới nay. Cũng bởi vì như vậy, nàng cứ luôn không muốn tới gặp, đúng hơn là không dám tới gặp Tiêu Phương. Chỉ vì khi gặp nhau thì tình cảm thầy trò chân thành tha thiết nhất giữa hai người sẽ bị phá vỡ bởi vì thái độ lãnh đạm tuân thủ lễ nghi đó. Từ nay về sau, hắn là đại phu, còn nàng là cung phi. Hai người tự nhiên là đứng ở hai bên bờ của cửa sông cùng một con sông. Có thể thấy mặt nhau rõ ràng, nhưng mà không thể nào tới gần được. Nương nương cứ gọi bằng tên lại, vậy là được rồi. Thảo Dân thực sự không dám nhận cách xưng hô là sư phụ đâu. Sư phụ muốn gọi Nhạn Nhi như thế nào thì Nhạn Nhi sẽ không có quyền can thiệp. Nhưng cũng tương tự, Nhạn Nhi muốn gọi sư phụ như thế nào thì sư phụ cũng không quản được Nhạn Nhi. Tình trạng của công chúa Diệt Chữ như thế nào rồi? Tiểu công chúa từng phát bệnh một lần hồi đầu năm. Sau khi được điều dưỡng thì đã đỡ. Cứ cẩn thận chắc là sẽ không có vấn đề gì nữa. Tiểu Phương trả lời lại cười ảm đạm. Trần A Kiều kinh ngạc nhìn sư phụ. Mấy tháng không gặp mà sư phụ đã gầy đi rất nhiều. Năm xưa lầm nạn, nàng gặp hắn ở căn nhà cỏ. Cảm giác hắn có phong độ của một thần tiên, tao nhã như trăng thanh gió thoảng. Dù cực đã chẳng đã, phải nói cho nàng bái sư, nhưng vẫn chiếu cố nàng về mọi mặt. Nhiều năm sống cùng với nhau, bây giờ vừa có tình cảm giống như một người thầy, vừa giống như là một người anh. Vậy mà tình cảm ngày hôm nay đã đến lúc phải phai nhạt. Tiểu Phương không giống với Tang Hoàng Dương, Liễu Duệ, cũng không phải là lưu lăng để có thứ tình cảm giữa những người cùng xuyên không. Thứ tình cảm, cho dù là có gió táp mưa sa cũng không thể nào lay chuyển được. Hắn là sư phụ, dù có siêu thoát phàm tục, nhưng mà vẫn ở trong phạm vi thời đại này. Trần Nương Nương hôm nay trở về, kính xin giúp Tiểu Phương truyền lời tấu lên Hoàng Thượng. Tiểu Phương chắp tay hành lễ. Công chúa Diệt Chữ đã không còn đáng ngại. Tiểu Phương là một kẻ mây trời gió biển, thực sự không quen ở cung vị ương. Kính xin được ra đi. Vậy cũng được. Trần A Kiều đáp, nở nụ cười mà ngay cả thượng vua cầu cũng có thể nhìn thấy rõ ở trong chiếc lúng đồng tiền của nàng ẩn chứa sự đau thương. Đây là việc cuối cùng ta có thể làm giúp sư phụ. Nhạn Nhi tất nhiên là sẽ cố gắng hết sức. Mà nàng lại nghi ngờ nói, rốt cuộc thì Sở Phi Hiên có thủ án gì với Chiêu Thiên Môn? Đó là hắn có thủ án với cá nhân ta. Tiểu Phương đáp, rõ ràng tỏ vẻ không muốn nói nhiều. Lần này đã là liên lụy đến trưởng công chúa Phi Nguyệt, đó là lỗi của ta. Đăng Nhi chắc là sẽ không oan trách sư phụ. Còn tới y quán là còn có một việc nữa. Nàng khẽ chớp mắt. Những ngày gần đây con thường bị mất ngủ, cho nên muốn chế một ít dưỡng thần hương để an tâm dưỡng thần. Nhưng loại hương đó đều là do nương nương ngày trước đích thân điều chế. Tiểu Phương hoàn toàn không biết. Không cần gấp, con sẽ nói tiền thuốc, sư phụ hốt giúp con vậy là được. Nàng vui vẻ nói. 5 phần bạc hà trắng, 6 tiền phòng phong, 5 tiền đỗ hành, 5 phần khương hoạt tửu sao, 1 phần tửu liên, 2 phần cửu tầm, 1 tiền bạch phục linh, 2 tiền nhân sâm, 5 phần cam thảo, 1 tiền phá cổ trí, 1 tiền cầu kỳ tử. Nàng đọc một mạch, không hề để ý đến vẻ mặt của Tiêu Phương vừa thoáng kinh ngạc. Trước hết thì cần đủ dùng trong 1 tháng. Nàng làm bộ suy nghĩ. Phương thức phối thuốc như vậy đúng là rất chính xác. Tiêu Phương chậm ngâm một hồi. Nếu như giảm bạch bạc hà đi một phần, thêm vào bán hạ nữa thì công hiệu an thần sẽ càng cao. Đà tại sư phụ đã chỉ dạy. Trần A Kiều cúi đầu. Vậy thì chế theo cách của sư phụ đã nói. Hắn gật đầu, xoay người lại. Lộng Triều, đi lấy thuốc giao cho Trần Nương Nương. Một lúc sau, Trần A Kiều buồn bã lên tiếng. Sư phụ, Nhạn Nhi cáo lui. Nàng ra khỏi y quán, thấy Lộng Triều đi từ đầu hành lang tới. Người thiếu niên giao thuốc, nghiêng đầu ngắm nhìn nàng một lúc. Tỷ, lại không về đường cổ Lạp Sơn nữa sao? Phải rồi, đường cổ Lạp Sơn. Mặc dù lòng không vui, nhưng nàng vẫn bị người thiếu niên chọc cười. Giờ phút này cậu ta vẫn còn có cách ứng xử vô cùng thuần khiết giống như năm xưa. À? Lộng Triều cũng là không để ý, lại hỏi tiếp. Thật không? Nàng lại gật đầu. Không trở về nữa. Tại sao? Nàng lại dịu dàng. Vậy tại sao đệ lại không đợi đi hỏi Tiêu ca ca của đệ? Nhưng mà huynh ấy không nói. Người thiếu niên đáp gọn. Trên cõi đời này có mấy người thực sự được vui vẻ? Trần A Kiều lại bình thản đáp, căn dặn. Sau này không có tỷ bên cạnh thì đệ phải quan tâm nhiều hơn đến Tiêu ca ca. Người muốn uống trà thì gặp Tăng Hoàng Dương mà lấy. Muốn dùng giấy bút thì cứ đến một cửa hiệu bất cứ của Tức Làm Viên mà lấy. Nếu như sư tổ muốn uống rượu thì tỷ đã giao phương pháp cất rượu cho Quách Giải rồi đó. Ai, biết rồi. Lâm Triều lại trợn tròn mắt tỏ ra ý phiền phức, nhưng mà rồi lại không nỡ. Nhưng Mạch Nhi và Tào Tào cũng là không về nữa sao? Bọn chúng cũng là không về được nữa. A Kiều mỉm cười rồi quay sang ra lệnh cho Thượng Vô Cầu. Chúng ta trở về thôi. Trần A Kiều vừa đi vừa nghĩ rằng có lẽ để cho bọn họ rời xa cuộc tranh đấu này là đúng đắn. Họ là người trong võ lâm coi mạng sống như lông hồng, thì làm sao có thể dính vào cuộc tranh đấu chính trị xảo trá đầy phong ba báo táp như vậy được. Nàng đi ngang qua Điện Vân Là, khi cung trưởng môn đã ở trong tầm mắt thì bỗng chạm mặt với một cô gái mặc cung trang dẫn mấy thị nữ theo hầu. Nàng ta mặc một bộ váy hồng nhiều tầng, là trang phục đẳng cấp mỹ nhân, bế một đứa trẻ vẫn còn quấn tã lót, đôi mắt phượng hơi sách, vô cùng phong lưu và quyến rũ, không hành lễ mà đứng thẳng người. Thì ra đây là Trần Nương Nương. Cô gái mặt phượng mày ngài, phong lưu quyến rũ không thể nào tả xiết, vừa lên tiếng chính là những mỹ nhân Vương Thấm Hình của Điện Phù Hương. Trần A Kiều dĩ nhiên là biết Vương Thấm Hình xuất thân là dân nữ được Lưu Triệt đưa về trong một lần xuất cung đi săn, cũng là phi tử được y sủng ái nhất thời gian gần đây, sinh hạ hoàng tử thứ ba Lưu Hoành. Nàng lại cười nhạt, vương mỹ nhân này dù sao cũng là xuất thân con nhà nghèo, cho nên là ít có được giáo dục hơn cả vệ tử phu, tính tình thì ngang ngược cản rỡ, nếu không phải là ỷ vào ân vua ở trong cung vị ương thì lẽ e là không sống nổi một ngày. Nhưng mà ân sủng của hoàng thượng có thể kéo dài được bao nhiêu lâu chứ? Vương mỹ nhân là tới cung trường môn của ta sao? Đã được thánh thượng đồng ý hay chưa? Vương Thấm Hình lại tái mặt, đánh mắt nhìn Thượng Vô Cầu đang đứng phía sau của A Kiều một cái. Từ khi Trần Hoàng hậu bị bãi lui về cung trường môn, thì cung vị ương có quy củ ngầm là phi tần không được đến gần cung trường môn. Cung trường môn nằm ở bắc cung vị ương, cũng được coi là cung, nhưng mà không thuộc phạm vi quản lý của cung vị ương. Nàng ta ỷ vào việc được thánh thượng sủng ái cho nên không hề kiêng kỵ, định tới xem vị phế hậu bí ẩn của cung vị ương là như thế nào. Nhưng nếu để cho hoàng thượng biết, chắc chắn là sẽ không ổn, đành phải lấy cớ. Chẳng qua, ta tới thăm Viện Vân La, tới trường môn để làm cái gì? Vậy sao? Trần A Kiều kéo dài giọng. Vậy, vương mỹ nhân cứ từ từ mà xem. Nàng nói xong thì đi thẳng qua vào cung trưởng môn. Chẳng phải là Trần Nương Nương cũng không được thánh thượng đồng ý, nhưng với một mình xuất cung đấy sao? Phía sau, mặt mày của Vương Thấm Hình đã trắng bệch, vịn tay thị nữ lại cao giọng. Nàng không phải là xuất thân từ cung nữ giống như Lý Chỉ, cho nên không được chứng kiến phong thái của Trần Hoàng hậu năm xưa. Thấy nàng không hề nể mặt phi tần được hoàng thượng sủng ái thì lại thẹn quá hóa giận. Ồ, vậy sao? Trần A Kiều mỉm cười quay đầu, nụ cười lại trượt tắt, lạnh lùng. Nếu như người không đến cung trưởng môn, sao lại biết ta từng xuất cung? Vương Thấm Hình chưa kịp phản ứng thì nàng đã quay đầu đi thẳng. Nương nương. Thượng Vô Cầu ở trong cung đã rất nhiều năm nên không hề nào không tình ý. Qua ánh mắt chất chứa đầy suy tư của hoàng thượng mấy ngày hôm nay thì hiểu được rằng hoàng thượng vẫn còn rất quyến luyến đối với vị hoàng hậu cùng lớn lên từ nhỏ, nhưng mà đã bị phế truất nhiều năm. Đã như vậy thì lúc này việc lấy lòng y đối với hắn chỉ là trăm lợi mà không hề có một mối nào nguy hại. Nhưng hắn vẫn tự nhận sống lâu nhiều kinh nghiệm, vẫn không thể nào hiểu được tác phong của vị chủ nhân cung trưởng môn này. Vương mỹ nhân là rất được thánh thượng sủng ái, nương nương cần gì phải làm cho cô ta mất mặt như vậy? Trần A Kiều nhìn hắn một hồi rồi mới lên tiếng. Đa tạ Thượng Công Công đã quan tâm, dĩ nhiên ta cũng biết suy nghĩ. Bên trong cung trưởng môn, đám người lục y đã được thả, quỳ gối trước cửa cung khóc đến rưng rưng. Thấy Trần A Kiều từ xa tới thì lại không ngừng cúi đầu bái lạy. Các người lạy ta làm gì? Trần A Kiều cảm thấy rất phiền. Nương nương, vì mấy người nô tài mà lại đi gặp hoàng thượng cầu xin, cả đời nô tài không thể nào quên được ân đức. Thành Liệt nghẹn ngào, đám người còn lại đều lên tiếng phụ họa. Các người quên là do ta lén xuất cung cho nên mới làm cho các người bị liên lụy đó sao? Trần A Kiều lại dở khóc dở cười. Chủ nhân không sai, nhất định là lỗi của bọn nô tỳ. Mặc Sầu lại quỳ khóc lại. Trần A Kiều bất đắc dĩ phất tay. Thôi thôi thôi, các người đứng dậy hết cả đi. Nàng biết tư tưởng thờ phụng chủ nhân đã như dấu ấn khắc sâu vào trong lòng những người đó. Một mình nàng không thể nào thay đổi. Nếu như nàng có thể làm, đó là chỉ cố gắng hết sức để đối xử với bọn họ thực sự tử tế, để bày tỏ tấm lòng. Nàng trở lại điện Bất Nhã thì Lưu Lăng đã ngồi ở trong đó rồi, quay đầu lại trêu chọc. Mùi chỉ đừng cho cô bé quàng khăn đỏ đi gặp sói xám, nhưng mà không lường được trước rằng vẫn có thể trở thành lành lặn như vậy đi về. Trần A Kiều nóng bừng mặt, thấy các nô tỳ đang mải dọn dẹp khắp nơi không chú ý thì mới yên tâm. Các người quỳ cũng lâu rồi, mau lùi xuống nghỉ ngơi đi. Vâng. Tất cả không người lùi ra. Muội chỉ biết nói tỉ, thế còn muội thì sao? Trần A Kiều ngồi xuống sát một bên, lại trả đũa. Nếu như nói bị Quách Dài là hoa hồng đỏ của muội, Ngũ Mị là hoa hồng trắng của muội, thì muội nguyện ý để trăng sáng chiếu đầu giường hay vẫn giữ nốt chu sa trước ngực đây? Khi còn ở trên đường, từ Tức Mặc trở về cùng, nàng đã nhận ra Quách Dài có tình ý với Lưu Lăng và âm thầm tiếc thay cho Mai Ký rằng một cô gái xinh đẹp khéo léo như vậy nhưng mà rốt cuộc để tấm chân tình trôi theo dòng nước. Tỷ nói lằng nhằng cái gì đó? Lưu Lăng nhảy dựng lên, cù vào nách của nàng cho đến khi nàng xin tha mới thôi. Thiến Nhi là thích Ngũ Bị. Nhưng mà người hắn thích chính là muội mà. Trần A Kiều lại khẳng định. Chuyện của muội, muội cũng không quan trọng đâu. Lưu Lăng đảo mắt một vòng trên người của nàng, nhìn chằm chằm vào đôi môi rồi lại nháy mắt. Môi sưng phồng thích kia, có phải làm chuyện xấu rồi không? Trần A Kiều quệt tay lên trên miệng, lại nhăn nhó. Thấy rõ như vậy sao? Nếu như vậy thì thôi, vừa rồi sư phụ cũng đã nhận ra rồi. Nàng lại trầm tư, lại thuận miệng. Mà phải rồi, tỷ vừa mới thương lượng với y về việc chế tạo thuốc nổ để tiếp tục ở lại với cung trưởng môn. Lưu Lăng đang uống trà lại phun ra một ngụm. Tỷ điên à? Nàng lại trợn tròn mắt, nghiêm giọng. Một khi có thuốc nổ rồi thì sẽ tiến đến thời đại vũ khí nóng. Không biết rồi y sẽ đánh tới đâu nữa. Nhưng mà tỷ đâu có nói là thực sự phải làm ra cái thứ đó. Trần A Kiều nhún vai. Cũng không phải là tỷ không hiểu đạo lý chìm hết thì cất cung, thỏ chết thì thịt chó săn. Nhưng mà chúng ta là sầu não ở trong cung trưởng môn cũng quá lâu rồi đó. Thành Tức Mặc xảy ra biên cố vào năm Nguyên Sóc thứ 6, nhưng mà nhờ hai nàng biết lịch sử mà kết quả đảo ngược. Tuy nhiên, thảm cảnh thất tướng công thành vạn cổ, cốt khô vẫn làm cho các nàng nản lòng và thoái chí. Vì vậy, cho nên mới cố gắng an phận thủ thường, nghỉ ngơi dưỡng sức trong khoảng thời gian đầu tiên quay về với trường môn. Sở Trang Vương không dự triều chính 3 năm, không hề có hành động gì hết, chính là như vậy. Chim hạc không bay thì thôi, nếu đã bay sẽ lên đến tận trời. Tuy không gáy, nhưng nếu như gáy sẽ khiến cho người ta phải kinh hãi. Mà phải rồi, Lưu Lăng chớp mắt. Ngũ Bị nói rằng nghĩa mẫu và nghĩa đệ của tỷ đều đã trở về kinh. Thật không? Rốt cuộc thì cũng nghe được một tin vui, làm cho Trần A Kiều tươi tỉnh. Nhưng muội vẫn cảm thấy không an lòng đâu. Lưu Lăng nhắm mắt lại trầm ngâm. Giờ nếu như tỷ dẫn Mạch Nhi về trường môn, nàng chỉ về hướng điện thiêu phòng. Vệ tử phụ này không thể nào không kiêng dè. Cô ta mà ngầm hành động cái gì đó thì cũng khó có thể phòng bị được. Vậy nếu như muốn người không biết mình, vậy thì đừng có làm. Trần A Kiều lại không hề để ý. Lúc này cô ta giống như chim phải tên, thấy cảnh cong cũng sợ, che giấu hành tung vẫn còn không kịp, tạm thời không có dám tìm tỷ để gây phiền phức. Sóng gió phế hậu năm đó, theo tỷ đoán, Trần A Kiều nhìn sang Lưu Lăng, là do Hoài Nam quận chứa Lưu Lăng và vệ tử phu bắt tay với nhau sắp đặt, lại vừa đúng phù hợp với tâm tư của hoàng thượng. Hiện giờ Lưu Lăng đã đổi hẳn sang chiến tuyến khác, cộng thêm Lưu Triệt cũng là mơ hồ thay đổi thái độ, cho nên khiến cho vị tử phu cảm thấy bất an, lúc này sẽ cực kỳ thận trọng song cả lời nói lẫn việc làm. Dù sao nàng ta đã ở địa vị cao, cũng là không muốn để cho chuyện quá khứ chôn vùi tất cả. Vậy cho nên hiện giờ điều mà vị tử phu muốn làm tuyệt đối không phải là tấn công mà là phòng thủ. Cô ta sẽ nghĩ mọi biện pháp để xóa đi những dấu vết của sự kiện năm Nguyên Quang thứ năm. Lưu Lăng là người trong cuộc, tuy không rõ lắm nội dung ban đầu, nhưng mà nàng vừa nghe là đã hiểu qua, bèn hất cằm. Cho dù có hiểu được đi nữa thì cũng là không chịu ngồi yên mà chờ chết. Đến lúc đó là mọi chuyện xóa dấu vết nhất định là sẽ lưu lại dấu vết mới. Trần A Kiều lại cười lặng đi, thầm thở dài ở trong bụng. Hiện giờ vị trí khách quan để tỉnh táo và xem xét thì nàng cũng không cho mình lựa chọn năm đó của vệ tử phu là sai lầm. Khi xưa lúc còn là hoàng hậu, A Kiều cũng đã từng đối xử tốt với vệ tử phu. Người kia được thế nhân truyền sướng là cô gái sinh nữ không giận, sinh nam không mừng, có thể yên ổn làm một hoàng hậu của Lưu Triệt tại cung vị ương đến 38 năm, nếu như không có lấy một chút tâm cơ thì đó mới là kỳ lạ. Hoàng hậu chính là từ xưa vẫn là chiến trường ngôi vị hoàng hậu, là một vùng giao tranh của các phi tần. Chiến trường không phải là nơi để nói nhân nghĩa và đạo đức, chỉ có thắng làm thua, thua làm giặc. Chỉ khác ở đây là không có khói lửa chiến tranh và vị trọng tài cuối cùng lại chính là hoàng đế. Cho dù nói năm xưa vệ tử phu ngấm ngầm bắt tay với Lưu Lăng để tránh đổ Trần A Kiều khỏi ngôi vị hoàng hậu, đó là hợp với tâm tư của Lưu Triệt. Nhưng Lưu Triệt dù sao vẫn là có một chút kiêng kỵ đối với việc người ở trong cung đùa giỡn với quyền lực. Khó đoán nhất đó chính là lòng dạ của đế vương. Trần A Kiều trầm tư một hồi rồi dứt khoát gạt đi. Nếu như không vì bất đắc dĩ phải đứng ở vị trí khó khăn đó, nàng không hề muốn làm kẻ địch với vệ tử phu. Nhìn từ góc độ khác, từ lúc này thực sự là một thời kỳ vĩ đại, cả cơ có thể làm hoàng hậu, chăn ngựa có thể làm tướng quân. Vậy nhưng những nguyên nhân bất đắc dĩ vẫn là phải phá hủy đi câu chuyện thần thoại này. Sau khi ta đến cùng Cam Tuyền thì Trần Nhi sẽ rất lãnh đạm với ta. Vậy cho nên ta đã rất buồn khổ. Sở Phục nói nếu là một cuộc hành lễ cúng bái thì có lẽ sẽ thay đổi được tình hình. Điều này là trước kia A Kiều nói cho Nhạn Thành. Trong ký ức của nàng, nữ vu sư Sở Phục đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc A Kiều bị phế vào năm thứ năm Nguyên Quang, là một người có gương mặt tròn trịa và một đôi mắt u buồn. Hoàng hậu nương nương, cúng bái hành lễ ở trong cung là việc bất kính. Huống chi, đây là một cuộc cúng bái hành lễ mà không ai có thể nói rõ được hậu quả. Cuối cùng động lại là tiếng thở dài của Sở Phục. Năm Nguyên Quang thứ năm, Sở Phục bị xử chém ngang hồng. Năm Nguyên Quang thứ năm, Trần A Kiều bị bái lui về trưởng môn, sau đó lại bị đuổi giết. Năm Nguyên Quang thứ năm, Hàn Nhạn Thanh xuyên không tới Tây Triều Hán. Cùng vào lúc đó, A Kiều qua sông đốt thuyền, nhưng mà lại trước lấy cơn thịnh nộ của Lưu Triệt. Cuộc cúng bái hành lễ đó coi như bị chôn vùi trong cát bụi của lịch sử. Lăng Nhi, A Kiều lại hơi chần chừ. Muội còn nhớ chuyện của Sở Phục hay không? Lưu Lăng lắc đầu. Tỷ biết muội đã bị mất ký ức mà. Chẳng qua, nàng suy nghĩ một lát. Người nam đó đi theo muội đến kinh thành là Lôi Bị. Muội đã từng nghe nói dường như Sở Phục có liên quan đến cả muội và Vệ Tử Phu. Như vậy sao? Trần A Kiều nhào mắt. Phải có chuyện gì đó khiến cho một nữ vu sư mới vòng vo chuyện tâm đạo, mới biết rằng phải chết mà vẫn muốn lưu lại một vị hoàng hậu. Việc xuyên không của bốn người bạn họ rốt cuộc là do lực lượng nào? Thời kỳ đầu tiên hắn lại cực kỳ sợ hãi thuật vu cổ, dù là ngang ngược giống như Trần A Kiều cũng không có dũng khí để nếm thử. Cuộc cúng bái hành lễ năm đó cuối cùng lại biến thành vu cổ. Trên thực tế, biến cố vào năm Nguyên Quang thứ năm kia lại là vết sẹo mà Trần A Kiều và Lưu Lăng cho tới Vệ Tử Phu đều không muốn đụng chạm. Một người con gái vốn không có thiên tính, thích đùa bỡn quyền thế. Cả ba người con gái sau đó, biến cố đó đã dần dần trưởng thành. Vậy thì còn Lưu Triệt, người đàn ông mà ba người con gái cùng yêu thương năm đó bàng quan quan sát tất cả mọi chuyện, chẳng biết là có giống như diễn trò hay không. Xét theo một khía cạnh nhất định, chẳng phải là vị đế vương đầy tâm cơ đó đã hiểu được các nàng giống như lòng bàn tay rồi sao? Hết chương. Hết tập 14. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.